Chí Tôn Tiên Đạo, chương 204, 205, góc truyện audio.com, .gt, Thần Tú cùng Tiết Lang Vân tại tiên giới núi Thanh Thành ngây người 2 năm. Này 2 năm trong Tiết Lang Vân đích tu vi tăng trưởng vẫn đang cực kỳ nhanh chóng. Ngắn ngủn 2 năm hắn đích tu vi vừa gia tăng liễu gấp 2. Thần Tú đã biết Tiết Lang Vân đích tiến triển trạng huống sau khi kinh ngạc tới vô cùng. Hắn đi tới tiên giới này vài năm mặc dù tu vi cũng có tăng trưởng. Nhưng là so với vừa mới phi thăng đích lúc được không được bao nhiêu. Thật không ngờ chính mình đích con hàng năm tu vi gia tăng gấp đôi. Này thật sự có thể dùng. Tiến triển cực nhanh, đến hình dung liễu. Tiết Lang Vân năm đó đụng tới đích cửu chín ngày kiếp triệu ngàn năm khó được nhất ngộ. Mặc dù cửu chín ngày kiếp nguy hiểm vô cùng, nhưng là chỉ cần vượt qua cửu chín ngày kiếp, sau này đích tu luyện sẽ gặp là một mảnh thản đồ. Tiết Lang Vân tại cửu chín ngày kiếp đích từ kiếp chung đã trải qua sanh tử huyễn diệt. Nhìn trời nói đích lĩnh ngộ viễn siêu thường nhân. 3ZCN Còn hơn nữa hắn trong tay có thiên sách tồn tại. So sánh thiên sách, Tiết Lang Vân lĩnh ngộ càng nhiều. Tiết Lang Vân đích 4 cái đệ tử này 2 năm đến vẫn là khắc khổ tu luyện. Lý Báo, Lý Hổ, Lý Chư 3 người đối Thanh Thành tâm pháp đã nắm giữ tới rồi lô hỏa thuần thanh đích địa bước. Tiết Lang Vân lại dùng thái ất tinh kim. Là, làm, 3 người luyện chế liễu tam đem bảo kiếm. Đồng thời hắn còn nghĩ thu thủy tam kiếm truyền thụ cho 3 cái đệ tử. Về phần Lâm Chiến, Tiết Lang Vân cảm giác được Lâm Chiến cần phải trước đem trụ cột đánh được hơn nữa. Cho nên Lâm Chiến mỗi ngày vẫn là tại khổ luyện Thanh Thành tâm pháp. Tiết Lang Vân thân là thập ngàn dặm núi Thanh Thành đích thổ địa. Hắn cũng thường xuyên tại núi Thanh Thành trung chuyển du. Núi Thanh Thành trước kia là thập vạn núi hoang. Nơi này cực kỳ hoang vu, thập ngàn dặm trong vòng độ ít có thực được. Tiết Lang Vân nhìn sau khi âm thầm nhíu mày. Này Thiên Tiết Lang Vân đem Lý Báo, Lý Hổ, Lý Chư 3 người kêu lại đây. Nói, Lý Báo, Lý Hổ, Lý Chư, ta cảm giác được chúng ta đích núi Thanh Thành thật là quá hoang vu liễu. Ta nghĩ tại núi Thanh Thành thượng gieo trồng một ít cây cối. Cái này nhiệm vụ liền giao cho các ngươi 3 cái liễu. Lý Báo 3 người lĩnh mệnh đi. Bọn họ đều là núi Thanh Thành đích yêu vương. Kẻ dưới tay đều có mấy ngàn yêu tinh. Lập tức Lý Báo 3 người bắt đầu mệnh lệnh chính mình đích kẻ dưới tay tại núi Thanh Thành chung gieo trồng cây cối. Này thả không đề cập tới. 3Z tiếng chung lưới. Lý Báo 3 người vừa mới rời đi. Đột nhiên Châu Kiệt đi đến. Châu Kiệt chau mày, Tiết Lang Vân cười nói. Châu huynh, ngươi đụng phải chuyện gì? Thấy thế nào đứng lên rất lo lắng đích bộ dáng. Châu Kiệt thở dài một hơi. Nói, Lang Vân, lần này thật sự có đại phiền toái liễu. Thiên đình vừa mới giáng xuống chỉ ý. Cho người ta 2 người vì tiểu núi Thanh Thành phương đông đích bạch cốt lão ma. Nga, Tiết Lang Vân có chút sửng sốt. Nói, Châu huynh, người nói rõ ràng một ít, này bạch cốt lão ma rốt cuộc là ai? Châu Kiệt chau mày, nói, này bạch cốt lão ma là núi Thanh Thành phương đông đích một cái lợi hại ma đầu. Này ma đầu tại núi Thanh Thành phía đông đã sinh sống mấy ngàn năm. Tu vi cao thâm tới vô cùng. Thật không ngờ lần này thiên đình dĩ nhiên phái chúng ta 2 cái đi vi tiểu này bạch cốt lão ma. Chứng kiến Tiết Lang Vân vẻ mặt đích khó hiểu. Châu Kiệt nói. Lang Vân, ta đợi ngoài thân sơn thần thổ địa. Chủ yếu công tác là dò xét các nơi đích tình huống. Đem các nơi đích tình huống thượng báo cho thiên đình. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ tiêu diệt một ít tà ma. Nhưng là đụng tới bạch cốt lão ma như vậy đích lợi hại nhân vật. Bình thường đều là tùy thiên đình hàng hạ thiên binh thiên tướng tới bắt cầm đích. Lần này chẳng biết vì sao dĩ nhiên phái cho chúng ta. Chúng ta 2 cái nho nhỏ đích sơn thần thổ địa như thế nào có thể tiêu diệt bạch cốt lão ma. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Đột nhiên nói, Châu Huynh, nếu như ta không có đoán sai nói. Đây là Trương Thiên Sư đích nọ hai cái đệ tử tại hãm hại chúng ta. Chấm, Châu Kiệt gật đầu, cười khổ nói. Hẳn là như thế này đích. Xem ra Trương Thiên Sư đích nọ hai cái đệ tử cuối cùng hay là tìm được rồi chúng ta. Chấm, Tiết Lang Vân trong lòng lúc này tràn đầy tức giận. Nếu như chính mình là bình thường đích thổ địa, đụng tới loại chuyện này cũng chỉ có Tử Lộ một cái liễu. Cải lời thiên đình đích mệnh lệnh là tử. Tiến công cái kia bạch cốt lão ma cũng khẳng định là tử. Cho dù chạy trốn chỉ sợ cũng trốn không thoát thiên đình đích đuổi bắt. Trương Thiên Sư đích đệ tử như thế đích ác độc. Dĩ nhiên muốn dùng loại này phương pháp đến hại chết chính mình. May mắn chính mình không phải bình thường đích thổ địa. Chính mình đích thực lực so với mới vừa phi thăng đích lúc đã gia tăng liễu vô số lần. Cho dù nọ bạch cốt thiên ma tu luyện liễu hơn 1000 năm. Tiết Lang Vân cũng có tự tin đem bạch cốt thiên ma giết chết. Tiết Lang Vân chỉ là khó chịu được người hãm hại. Hắn nhìn bầu trời, ánh mắt chung bắn ra liễu lưỡng đạo lãnh quang. Châu Huynh, thiên đình nhường ta nhóm vài năm bên trong đem bạch cốt thiên ma tiêu diệt. Tiết Lang Vân biết loại này nhiệm vụ bình thường đều có thời gian hạn chế đích. Thiên đình không có khả năng làm cho Tiết Lang Vân cùng Châu Kiệt vô hạn kỳ đích trì hoãn đi xuống đích. Thiên đình cho chúng ta đích thời gian là tam năm. Châu Kiệt giàu gì đích nói. Tiết Lang Vân suy nghĩ một chút. Nói, đã như vậy, vậy chúng ta nữa quá 2 năm đi tiêu diệt này bạch cốt thiên ma. Châu Kiệt đích trong lòng cũng là có thể tha liền tha. Thật sự không được bỏ chạy chạy. Cái này sơn thần cùng lắm thì không lo liễu. Tiết Lang Vân còn lại là nghĩ ở đây này 2 năm trong tiếp tục tu hành. Bây giờ hắn tu luyện tốc độ như thế kinh người. 2 năm đích thời gian đủ để làm cho hắn đích tu vi vừa gia tăng vài lần. Lập tức Tiết Lang Vân một bên tu luyện một bên chuẩn bị tiêu diệt bạch cốt lão ma đích chuyện. Hắn làm cho Lý Báo đám người tìm hiểu bạch cốt lão ma đích tin tức. Đêm này tin tức đô thu tập lại đây. 2 năm đích thời gian nháy mắt liền 84 s đần quá. Tiết Lang Vân phát hiện này 2 năm trong chính mình đích nghỉ ngơi tốc độ so với mới vừa phi thăng đích lúc chậm rất nhiều. Bất quá cho dù như thế, hắn 2 năm trong tu vi hay là gia tăng liễu gấp đôi. Tiết Lang Vân cũng tìm hiểu đi ra này bạch cốt lão ma đích tin tức. Này bạch cốt lão ma ở lại tại núi Thanh Thành phía đông ngũ ngàn dặm đích địa phương. Bạch cốt lão ma cũng không có đệ tử môn sinh. Chính là hắn một người ở nơi này tu luyện. Này bạch cốt lão ma là điển hình đích ma đạo người trong. Hắn tu luyện chính là bạch cốt thuật. Chung quanh ngàn dặm trong vòng đích xanh linh đô đã được bạch cốt lão ma giết hại. Bạch cốt lão ma tại địa phương đã tu luyện liễu suốt 5000 năm. Thực lực kinh người tới vô cùng. Này Thiên Tiết Lang Vân rốt cục quyết định đi tiêu diệt cái này bạch cốt lão ma liễu. Hắn cùng Châu Kiệt hai người mang theo Lý Báo, Lý Hổ, Lý Chư đi trước phương đông đi tiêu diệt bạch cốt lão ma. Châu Kiệt trên mặt đích ưu sầu. Lý Báo, Lý Hổ, Lý Chư còn lại là hưng phấn vô cùng. Bọn họ 3 người tại núi Thanh Thành sinh sống mấy trăm năm. Cũng nghe nói qua bạch cốt lão ma đích hàng đầu. Trước kia bọn họ tuyệt đối không dám đi làm cho bạch cốt lão ma. Bây giờ có Tiết Lang Vân chỗ dựa. Bọn họ 3 người căn bản không đem bạch cốt lão ma đặt ở trong mắt. Bọn họ 3 cái đối chính mình đích sư phó tương đương đích tự tin. Thất thải quang mang đem 5 người đích thân thể bao phủ trụ. Chỉ một lát thần 5 người liền đi tới bạch cốt lão ma chỗ đích bạch cốt sơn. Lý Báo, Lý Hổ, Lý Chư 3 người hưng phấn tới vô cùng. Bọn họ hưng phấn đích đồng thời đối Tiết Lang Vân đích tự tin vừa gia tăng liễu vài phần. Thật không ngờ Tiết Lang Vân đích pháp lực dĩ nhiên như thế cao cường. Ngắn ngủn một cái canh giờ liền theo núi Thanh Thành đi tới bạch cốt sơn. Này nếu bọn họ chỉ sợ phải 1 ngày đích thời gian mới có thể chạy tới nơi này. Bạch cốt trên núi âm khí xâm xâm đích, khắp nơi đều là mệt mệt bạch cốt. Trong đó có người loại đích cũng có yêu tinh đích. Tiết Lang Vân nhìn sau khi âm thầm nhíu mày. Lập tức hắn hít sâu một hơi. Cất cao giọng nói. Bạch cốt thiên ma, ta đợi là núi Thanh Thành đích sơn thần thổ địa. Lần này là tới tiêu diệt của ngươi. Ngươi nhanh lên một chút đi ra cho ta đi. Ha ha ha ha. Một cổ tà khí phóng lên cao. Một cái khoác bạch y đích trung niên nhân đứng thẳng tại bạch cốt sơn đích bầu trời. Cái này trung niên nhân ra tay một mảnh tái nhợt. Hắn đích hai mắt hãm sâu. Theo hắn đích trong đôi mắt bắn ra liễu lưỡng đạo tà quang. Chính là hai cái sơn thần thổ địa. Dĩ nhiên đến tiêu diệt ta. Thật sự là quá buồn cười liễu. Quá buồn cười liễu. Thiên đình đích người chẳng lẽ là mắt bị mù liễu. Cũng không biết ta bạch cốt lão ma là ai vật. Chấm. Bạch cốt lão ma không thể tin đích cười ha ha. Hắn cảm giác được thật là quá hoang đường liễu. Thiên đình dĩ nhiên phái một đôi sơn thần thổ địa đến tiêu diệt hắn. Thiên đình cũng quá không đưa hắn đặt ở trong mắt liễu đi. Cách chương.